Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 936, chương 944. Thuận miệng nói bừa, người đại khái lúc nào về nhà? Amuro Turu hỏi, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn cũng đối với Miyawa Keitasu cùng Hauzen Kiyoshi giữa hai người chuyện xảy ra tương đối hiếu kỳ. Trực giác của hắn nói cho hắn, Kamikawa-san nhất định biết phát sinh cái gì. Không biết a, là ta ôm cảnh, ta đem bọn họ đưa bệnh viện đến. Sau đó còn muốn gọi điện thoại cho Megure cảnh sát, nhường bọn họ lại đây. Chờ bọn hắn từ phòng cấp cứu đi ra, làm xong kiểm tra cùng ghi chép, phòng chừng đều muốn trời tối đi. Hiện tại là chừng 10 giờ sáng, Amuro Turu muốn tìm hắn đến sau khi tan việc vừa vặn. Cũng tỉnh, tiết kiệm, hắn lại xin nghỉ. Cũng không biết Poirot lão bản là làm sao khoan dung như vậy một cái thỉnh thoảng đã xin nghỉ người. Phục vụ, được thôi, ngươi chú ý an toàn. Amuro Ruru cũng không nhiều lời. Trong cửa hàng rất bận bịu, không có quá nhiều thời gian cùng Kamikawa-san gọi điện thoại. Cúp điện thoại, Kamikawa-san gọi điện thoại cho Megure cảnh sát, nói rõ tình huống sau khi liền ở đây chờ người. Có điều trước hết các loại đến cũng không phải Megure cảnh sát, mà là một cái nam nhân xa lạ. Người này đi tới phòng cấp cứu cửa, xác nhận một hồi đây là phòng cấp cứu. Sau đó đi tới duy nhất ngồi ở ghế dài một bên chờ Kamikawa-san. Khom lưng hỏi, người là Kamikawa sao kun sao? Ta là, người là, Kamikawa-san đứng dậy, nghi hoặc mà đánh giá hắn. Người đàn ông này giữ lại một đầu ngắn ngủi tóc, ngũ quan gắng gượng, ăn mặc một thân tây trang màu đen. Khí chất rất là anh khí, cất bước tọa lạc khá giống xuất ngũ binh sĩ. Ta gọi Yoshida Takashi, Hauzen tiên sinh là ta cố chủ. Kamikawa-san nháy mắt mấy cái, vươn tay ra, người tốt, cái kia vị Yoshida Takashi đồng dạng vươn tay ra, cùng Kamikawa-san nắm một hồi. Như thế nắm chặt, Kamikawa-san dễ như ăn cháo cảm nhận được đối phương lòng bàn tay lên cái kia một tầng dày đặc vết. Chai, vết chai phân bộ vị trí không giống nhau. Cảm giác như là quanh năm sử dụng vũ khí lạnh tạo thành. Ngoài ra, còn có một chút cầm súng hình thành cái kén. Chỉ là những này cái kén đối lập không nổi bật. Hauzen Kiyoshi bị thương nặng như vậy, tương đương với mất đi năng lực tự vệ. Một khi lúc này có người nghĩ đối với hắn làm chút gì, sẽ tương đương nguy hiểm. Bởi vậy hắn kêu cá nhân lại đây. Kamikawa-san thương không một chút nào bất ngờ. Liền thương không biết cái này người đúng hay không cũng là xưởng rượu người. Phòng trước kia sinh hiện tại ở trong phòng cấp cứu. Kamikawa-san buông tay ra. Chỉ một hồi bên cạnh đèn sáng phòng cấp cứu, Yoshida Takashi gật gù, đứng ở một bên chờ đợi. Không có muốn ngồi xuống ý tứ, cũng không có lại giao lưu ý tứ. Megure cảnh sát cũng không có tới quá muộn. Hắn mang theo Takagi cảnh sát xe nhẹ chạy đường quen đi tới phòng cấp cứu. Kamikawa, đến cùng là cái gì tình huống? Không có hàn huyên, Megure cảnh sát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trong điện thoại Kamikawa-san nói đồ vật quá giản lược. Bọn họ cũng biết hắn đưa hai cái người bị thương đến bệnh viện. Cái khác càng nhiều liền không biết. Là như vậy, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đem hắn trước kia ở trong xe cùng Hauzen Kiyoshi bọn họ nói lại lặp lại một lần. Cho nên nói, người lúc đó đến nổ tung hiện trường thời điểm chỉ nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất. Mà nổ tung phát sinh nguyên nhân là hai cái này bên trong có một người mang theo tính chất không ổn, định hóa học dược tề. Sau đó không biết nguyên nhân gì phát sinh nổ tung. Là như vậy đi. Takagi cảnh sát đem ghi vào sổ nhỏ lên nội dung lặp lại một lần. Là, ta hiện nay biết đến chỉ có nhiều như vậy. Hai cái người trong cuộc còn ở cấp cứu. Bọn họ muốn biết càng nhiều tin tức, cũng chỉ có chờ bọn hắn đi ra. Cũng may vẫn chưa khiến người chờ quá lâu. Miyawa Keitasu rất nhanh liền từ phòng cấp cứu đi ra. Miyawa Keitasu nằm ở trên giường bệnh, bởi vì bị sốt nguyên nhân. Hắn hiện tại đã hôn mê đi. có điều nhiệt độ đã chậm lại. Tuy rằng hạ sốt, nhưng không xác định tình huống làm sao. Còn muốn tiến hành càng cặn kẽ kiểm tra. Hắn không có thân thuộc, mà đã hôn mê đi. Chỉ có do đưa hắn lại đây Kamikawa-san cùng đi. Kamikawa-san cùng Megiwa cảnh sát lên tiếng chào hỏi. Phòng cấp cứu cửa chỉ còn dư lại cái kia vị Yoshida Takashi cùng hai vị cảnh sát. Yoshida Takashi ánh mắt vẫn rơi vào tấm kia bị hộ sĩ đẩy trên giường bệnh. Mãi cho đến tấm kia giường bệnh biến mất ở chỗ ngoặt. Hauzen Kiyoshi cũng không có ở trong phòng cấp cứu ngốc quá lâu. Bởi vì lên vừa đến đã trực tiếp đi phòng cấp cứu. Hiện nay bác sĩ cũng chỉ là giúp hắn xử lý ngoại thương. Lấy ra thâm nhập da thịt bên trong mảnh vỡ. Cho tới nội thương làm sao? Không có kiểm tra. Còn không biết lên là cái tình huống thế nào. Có điều hắn ý thức được là trước sau tỉnh táo. Ngược lại cũng thuận tiện bác sĩ hỏi do thương thế. Thấy hai cái người bị thương đều thoát ly nguy hiểm. Megiwa cảnh sát lưu lại Takagi cảnh sát. Liền rời khỏi bệnh viện. Sở cảnh sát bên trong bận rộn sự tình còn có rất nhiều. Nếu không phải vụ án giết người, cái kia liền không cần quá coi trọng. Bởi vì Hauzen Kiyoshi mới từ phòng cấp cứu đi ra. Takagi cảnh sát cũng không có tình người trực giác tiến lên câu hỏi. Mà là lựa chọn tiếp tục chờ sau. Cái kia vị vẫn đứng ở bên cạnh Yoshida Takashi. Nhìn thấy Hauzen Kiyoshi từ phòng cấp cứu đi ra. Lại như một vị trung thực bảo tiêu. Đi ở bên cạnh giường bệnh. Làm người bệnh thân thuộc thân phận. Theo bác sĩ hộ sĩ đi hướng về mỗi cái kiểm tra phòng. Một vòng kiểm tra một chút xong sau khi đã là 2 giờ chiều. Takagi cảnh sát bưng bụng đói cồn cào cái bụng. Cùng Kamikawa-san hai người đứng ở phòng giải phẫu trước cửa. Hai người kia không nghi ngờ chút nào đều bị nổ tung sóng trùng kích thương tổn đến nội bộ. Hiện tại đang tiến hành giải phẫu. Takagi cảm thấy mệt mỏi hoàng. Hắn này một ngày thực sự là tận đang chờ người. Nghe được cái bụng ủng ục tiếng kêu. Kamikawa-san nhìn về phía bên cạnh Takagi. Takagi cảnh sát không ăn cơm sao? Không có. Chấm ngoặc kép. Hắn thấy Kamikawa-san không thế nào đói bụng dáng vẻ. Không khỏi có chút kỳ quái. Người ăn qua. Buổi trưa mua phần hộp cơm. Chấm ngoặc kép. Đi kiểm tra cũng không cần hắn vẫn đi bồi tiếp. Hắn liền tranh thủ đi mua phần hộp cơm. Takagi thở dài. Cảm tình chỉ có hắn ở đây vẫn đói bụng a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mưa bên ngoài từ lâu ngừng lại. Mây đen đã tản đi. Chỉ là chưa từng trời quang mây tạnh. Mãi cho đến 4 giờ chiều. Takagi cảnh sát lúc này mới có thể đối với hai cái người trong cuộc tiến hành chuyện đơn giản cố. Gặng hỏi. Để cho tiện hỏi dò. Làm xong giải phẫu hai cái người trong cuộc bị sắp xếp ở cùng một cái phòng bệnh. Cũng không có bận tâm người trong cuộc vui không vui. Hai vị là nổ tung người trong cuộc. Biết nổ tung nguyên nhân là cái gì sao? Takagi cảnh sát dò hỏi. Miyawa Keitasu đem trước kia ở trong xe cùng Kamikawa-san nói qua lại nói một lần. Chỉ là bổ sung không ít. Ta mang theo là một cái làm hóa học nghiên cứu bằng hữu chính đang chế tác một cái đầu đề hàng mẫu. Hắn mấy ngày nay rời đi Tokyo. Nâng ta giúp hắn mang về phòng thí nghiệm đi. Hàng mẫu tính chất rất không ổn định. Không thể chịu đựng mãnh liệt va chạm. Cực dễ phát sinh nổ tung. Bởi vì là trời mưa xuống. Mặt đường trơn trượt. Ta không cẩn thận té lộn mèo một cái. Đem cái dương ném tới trên đất. Sau đó. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu nói hiện biên lý do. Nói xong, ý vị không rõ nhìn Kamikawa-san một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.